cưới trước yêu sau, ông xã phúc hắc sủng vợ yêu. Chương 97, cố ý tra tấn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sân thể dục to lớn chỉ có một mình Trì Tảo Tảo lẻ loi hiu quạnh, thỉnh thoảng có bạn học đi ngang qua cô, bật cười nhìn cô. Cô cảm thấy mình thật mất mặt, cắm đầu chạy không dám nhìn ai. Ngày hôm qua cô bị Diệp Khuyết đánh mông, bây giờ lại bị anh phạt chạy bộ. Trì Tảo Tảo cảm thấy nếu không phải nhà Diệp Khuyết có ơn dưỡng dục cô sẽ đem 18 đời tổ tông của nhà anh ra mà chửi. Vị nam thần này quá máu lạnh, đến cô vợ nhỏ cũng không buông tha. Đều nói, khi người ta gặp xui xẻo, uống nước cũng sẽ chết nghẹt. Một phút trước, bầu trời còn quang đãng, vậy mà ngay sau đó, giống như ông trời không thể nhìn được hành vi của Diệp Khuyết, lập tức đen mặt, mây đen kéo tới. Sau đó, mưa to như chút nước, Trì Tảo Tảo cũng không tránh mưa, vẫn chạy trên sân như cũ. Khi năm thứ ba tan học có người nói vào tai Kim Thưa Trì. Này núi băng, vị học muội mà cậu truy không biết phạm phải tội gì mà bị phạt đi chạy bộ, cậu không đi nhìn ư? Sắc mặt Kim Thừa Trị trầm xuống, không chút do dự cầm theo ô chạy đến đó. Vừa mới đến sân tập thể dục quả nhiên nhìn thấy một dáng nhỏ bé, lung lay dưới mưa, thật là đáng thương. Anh ta nhanh chóng qua đó. Tảo Tảo, Trì Tảo Tảo vừa nghe thấy có người gọi tên mình còn không kịp xoay người, cả người liên vô lực ngã xuống. Nhìn thấy Trì Tảo Tảo ngất đi, Kim Thừa Trị ném ô ra, chạy nhanh qua bế cô đến phòng y tế, vừa chạy vừa gọi. Tảo Tảo, tỉnh tỉnh. Trì Tảo Tảo mơ mơ màng màng mở mắt ra liền thấy trên tầng 7 có bóng dáng một người, từ trên cao nhìn xuống, giống như giám thị cô. Trong lòng cô chợt lạnh, nước mưa hòa lẫn nước mắt. Mặc dù hôn mê nhưng cô có thể cảm giác được trong lòng đau đớn. Diệp Khuyết vứt bỏ cô, không yêu cô, anh không quan tâm cô sống hay chết. Vì sao, nhiều năm như vậy, anh lại không bằng một người vừa mới quen biết cô một tháng như Kim Thừa Trì. Cô nhắm mắt lại, nước mắt rơi ra. Tầng 7, khoa tổng hợp, nhìn thấy có người mang Trì Tảo Tảo đến phòng y tế, trong lòng Diệp Khuyết càng cảm thấy bực bội. Không thể kiềm chế được, anh dứt khoát gọi điện cho Tiêu Lam đón Trì Tảo Tảo trở về Diệp gia. Còn anh, trước tiên anh nên trở về nhà. Trì Tảo Tảo còn hôn mê bất tỉnh trong phòng y tế, Kim Thừa Trị vẫn ở bên cô, bỗng nhiên có một người phụ nữ nói là chị của Trì Tảo Tảo muốn đưa cô về nhà. Kim Thừa Trị không thể phản đối, chỉ có thể để Tiêu Lam đưa Trì Tảo Tảo rời đi. Khi Trì Tảo Tảo trở về Diệp gia, cô vẫn còn không tỉnh, Diệp Khuyết gọi bác sĩ đến khám, bác sĩ nói Trì Tảo Tảo bị sốt 40 độ. Giờ phút này, Diệp Khuyết mới ý thức được hành vi của mình đáng chết. Anh biết rõ thân thể cô không tốt còn bắt cô chạy bộ còn không nói, trời mưa, cô còn không biết tránh mưa, vẫn cứ chạy cho đến khi ngất đi cô mới cam tâm. Cô nhóc này không phải muốn tra tấn anh thì là gì? Cô luôn miệng nói yêu anh, muốn làm vợ anh, vì sao xoay người lại muốn ở bên cạnh người đàn ông khác? Diệp Khuyết không thể phủ nhận anh điên rồi nên mới muốn trừng phạt cô. Anh không vui khi thấy cô ở bên cạnh người đàn ông khác, trong lòng anh có cảm giác khủng hoảng, sợ sẽ có một ngày cô rời khỏi anh. Anh chưa từng sợ hãi như vậy. Cách chương.